Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 554, hình người thần dược. Thần bí đế quan, theo tiên hạc kết ấn, hiện ra kinh người chấn động thông thiên màn sáng chậm rãi tán đi. Lộ ra phía sau cái kia phiến khí thế rộng rãi thượng cổ dãy cung điện. Vạn cổ tang thương khí đập vào mặt. Loạn cổ đại đế tọa hạ đầu này thượng cổ thụy thú. Quả nhiên biết được như thế nào mở ra đế lăng. Hai người một thú liếc nhau. Không có nhiều lời. Cất bước lướt vào địa cung. Một tòa chân chính cổ chi đại đế lăng tẩm. Khả năng bao quát đại đế cổ kinh. Cực đạo thần binh. Bất tử dược các loại nhiều loại hiếm thấy tiên chân ở bên trong. Vô cùng hiếm thấy. Thứ nhất điện. Thứ hai điện, thứ ba điện, trước tam điện dai không? Ngày xưa, Bắc Đế Vương đang đến thăm nơi đây. Thông qua bộ phận thí luyện, phân biệt lấy đi hoàng kim thánh kiếm, màu vàng cổ chiến xa cùng cửu chuyển thần phù. Nếu có thể triệt để đánh xuyên qua thí luyện cổ chiến trường, hắn sắp hết thu loạn cổ truyền thừa. Hoàn chỉnh cửu chuyển thần phù kỳ thật có hai viên. Một viên hoàn chỉnh, có thể ngăn cản đế cấp công kích. Một viên vỡ vụn, nhiều nhất khôi phục đại thánh một cấp cường nhân. Người phía trước Bắc Đế mình lưu lại. Cái sau tặng cho tộc đệ Vương Trùng. Lần trước Vương Trùng theo vương gia cao tầng đến thăm Đông Hoang. Âm thầm nhấc lên một trận nhằm vào Đông Thánh âm mưu. Diệp Phàm lập tức phản kích. Để lại cổ thiên đình truyền nhân tiến về trước ám sát. Vương Trùng đột tử phía sau, viên kia có thiếu loạn cổ đế phù bị sát thần tử lấy đi. Thứ tư điện nói là điện, nhưng thật ra là một mảnh thánh hiền tiểu thế giới. Đây là một mảnh chim hót hoa nở thượng cổ dược điền. Đạo lực phì nhiêu, sinh cơ bừng bừng, đủ loại nhân tộc đại đế tự tay trồng hiếm thấy bảo dược. Vô tận năm tháng trôi qua. Trong đó không ít trực tiếp lột xác thành hiếm thấy cổ dược vương. Dược linh 80.000 năm cất bước, nói ít có thể duyên thọ 400 năm, dốc đứng vách đá ở giữa. Nhiều gốc vạn năm cổ dược ương ngạnh sinh trường, rễ cây thẳng tắp, cánh hoa óng ánh, mỏng lá thúy thúy, xanh biếc yếu ớt, chập chờn ngàn vạn ánh sáng thần thánh. Mọi người đứng ở dưới vách đá. Phun ra nuốt vào cổ dược tinh hoa, nhục thân bị thiên tài địa bảo tụ tập thành hải dương chiếu cái thông thấu. Nở rộ trong suốt bảo huy, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, đại đế trận văn bao phủ lên cổ dược ruộng, cấm chỉ sinh linh phi hành, rơi vào đường cùng, một già một trẻ đành phải dùng cả tay chân, trèo lên vách núi treo leo ngắt lấy cổ dược. Cổ dược vương liền có 13 cây nhiều, chớ nói chi là dược linh vạn năm nhỏ dược vương, loạn cổ đại đế nuốt bất tử dược. Diệp Phàm tìm khắp toàn bộ cổ dược bí cảnh, không thấy chút nào thái cổ thần dược tung tích. Từ xưa đến nay kẻ thành đạo nhóm, nhiều chọn trồng bất tử thần căn, chân thành bồi dưỡng, tại tuổi già thọ tận lúc ăn vào, sống thêm đời thứ hai. Hai. Chỉ vì thăm dò trường sinh đại bí, thân là Bắc Nguyên duy nhất một tôn hoàng đạo, không có khả năng loạn cổ đại đế chưa từng trồng qua. Nếu là như bất tử thần hoàng dược như vậy, khăng khăng một mực canh giữ ở Bắc vực Tử Sơn, chờ đợi vô thủy đại đế trở về, thiên tuyền tiên dược viên chỉ sợ lại muốn nhiều hơn một đầu cổ xưa giống loài. Ta còn tưởng rằng nhữ có thể nhịn được. Nhìn nơi đó, lão Hạc không khỏi bật cười. Cuối cùng kiến thức Đông Thánh vấp phải trắc trở thời khắc. Một mặt rộng lớn vách đá, điêu khắc một gương mặt cổ xưa khắc đá. Một tôn lưng đeo hoàng kim thánh kiếm, tay cầm loạn cổ chiến phủ cổ đế. Đứng sừng sững ở trên chiến xa cổ vàng óng, dẫn thần tuyền chi thủy đổ vào một gốc thái cổ thần dược. Thuốc kia có thể thảo có thể mộc. Đều vì hình người, tụ tập chín màu, cực kỳ lộng lẫy, cao hơn một thước tiểu nhân, không có trạc cây cành lá, lưu chuyển bảo huy, óng ánh sáng long lanh. Cho dù chỉ là một bức khắc đá, mọi người trong thoáng chốc cũng có thể ngửi được xông vào mũi hương thơm. Nghe đồn, từ xưa đến nay bất tử thần dược mỗi một gốc đều độc nhất vô nhị. Riêng phần mình cường hóa phương hướng khác nhau, lại số lượng là định số, ước chừng 33 gốc, cùng nhân thể nhất trí hình người thần dược, có thể là trong đó đặc thù nhất một gốc. Ngày xưa, Diệp Phàm từng tại Bắc Nguyên Thánh thành khai nguyên đá, mở ra một đoạn tương tự nhân thể đặc thù thuốc chân. Thần tính tán đi hơn phân nửa, chính là bản thể Niết Bàn sau lưu lại cũ xác. Thiên yêu thể yêu nguyệt không mua đi, đền bù theo mẹ thai bên trong mang tới tiên thiên thiếu hụt. Bản thể giấu tại cổ hoa hoàng triều, ở vào cấp độ sâu Niết Bàn bên trong, giống như Tây Mạc Tu Di Sơn gốc kia không chết bồ đề thủ. Cùng thiên tuyền tiên dược viên bồ đề tiên thủ, là cũ xác cùng bản tôn quan hệ, hình người thần dược thượng nhiệm chủ nhân. Chính là thần thoại thời đại cổ thiên đình chi chủ đế tôn. Nếu dựa theo bích họa bên trên phỏng đoán, đời thứ hai chủ nhân hẳn là loạn cổ đại đế, cổ hoa hoàng triều tổ địa, có dấu hình người thần dược chân chính tàn căn. Hoàng triều ngày đêm lấy sữa thần dịch đổ vào, để cầu hắn niết bàn sống lại. Chân chính bất tử dược tuyệt sẽ không chết. Nếu là hoàng triều thủy tổ lưu lại, Hằng Vũ liền có thể là đời thứ ba chủ nhân. Các ngươi không cần nghĩ, sớm tại đại đế sau khi chết, đại đế trồng bất tử thần dược liền chủ động phá không bay đi. Không biết tung tích, liền ta cũng không biết hạ lạc. Lão Hạc gật gù đắc ý, trong giọng nói tràn ngập chế nhạo. Điền sư bá, chúng ta đi, đi tới một điện. Diệp Phàm trợn trắng mắt, nói đùa. Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết, thiên tuyền tiên dược viên bên trong trọn vẹn trồng 7 cây bất tử thần căn. Thứ 6 điện, một tòa cực lớn khổng lồ chủ điện, toàn bộ lấy vực ngoại thần thạch lát thành, tràn ngập người vì rèn luyện vết tích, phảng phất có vô thượng tồn tại tay không điêu khắc mà thành. Ầm ầm, theo nặng nề cửa đá bị ầm ầm đẩy ra. Điện đá hết thảy đều hướng thiên tuyền hai người rộng mở. Trống rỗng mà tử tịch, chỉ có một cái đế quan ngang trần trung ương, đen nhánh đế quan phía trên, một thanh tràn ngập mãng hoang khí búa đá nhẹ nhàng trôi nổi. Lục cổ chiến phủ, cổ chi đại đế tự tay tạo thành cực đạo thần binh. Nó bình thường có được hai loại phổ biến hình thái, một loại thành đạo phù, như phục sinh chết thay loạn cổ đế phù, tức cửu chuyển thần phù, một loại vì chiến phù, không có gì không phá, tại giữa hai bên tự do chuyển đổi, luyện hóa vạn vật, cắt chém vũ trụ, không gì không làm được. Diệp Phàm không tự chủ được cất bước đến thần bí đế quan một bên, nhẹ nhàng đẩy ra nắp quan tài. Loạn cổ đại đế quả thật tại thọ tận giật hóa, hay thế mà kết thúc sao? Phải chăng như âm thầm ẩn núp đông hoang 7 đại cấm khu những cái kia cổ đại chí tôn? Tự chém một đao, bỏ hoàng đạo chính quả, tự phong vô thượng tiên nguyên bên trong. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một bộ đại đế quan, cổ hoàng thánh y chỉnh tề gấp, lạch cạch, đế quan mở ra nháy mắt. Một mực nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung loạn cổ chiến phủ phảng phất lực tận, nhẹ nhàng rơi xuống trong quan tài, vừa vặn lộ tại đế ống tay áo nơi cửa. Trống không, Diệp Phàm vô ý thức quay đầu, nhìn về phía Lão Hạc, đầu này loạn cổ đại đế tọa hạ thụy thú cũng không kinh ngạc. Hiển nhiên đã sớm biết, hết thảy tích cực phối hợp nó lại không chịu lộ ra có quan hệ loạn cổ đại đế bí ẩn mảy may. Nơi này chỉ là loạn cổ đại đế mộ quần áo. Về phần hắn chân thân đến tột cùng chôn ở nơi nào, không người biết được. Kêu, Lão Hạc nhếch miệng mỉm cười, rất là đắc ý. Liền các ngươi còn nghĩ biết loạn cổ đế khu chỗ. Ăn cái dám đi, nhân tộc cường giả. Ngươi đáp ứng ta sự tình, Lão Hạc đột nhiên lên tiếng thúc giục Lão Phong Tử. Nhất hệ áo xanh nhân tộc chuẩn đế gật đầu, quỳ một gối xuống tại đế quan phía trước, thần sắc trang nghiêm, tay cầm loạn cổ chiến phủ, nếm thử lấy thần thức tới câu thông. Ông ông tương đương, tại hắn tay cầm cực đạo thần binh nháy mắt, loạn cổ chiến phủ cũng đang phát sáng. Thần linh bên trong binh trong ngủ say bừng tỉnh, cổ chi đại đế hoàng đạo pháp tắc xen lẫn, rủ xuống hàng tỷ tơ lụa, theo chỗ cổ tay quấn lên, dần dần bao khỏa toàn thân. Lão Phong Tử chủ tu Thiên Tuyền Cổ Kinh, trải qua 6,000 năm tuế nguyệt tích lũy, pháp lực vô cùng hùng hồn mênh mông, giờ khắc này lại bị triệt để tẩy đi, đều thay thế vì loạn cổ ma lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?